Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777, Thánh Kiếm biến thành áo giáp. Phanh, Tần Mặc trên người huyết khí chi khải không ngừng ngưng thực. Hiện ra vô số cổ xưa đường vân, đó là tế thể đảo văn huyền ảo thể hiện, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, thì có hoa mắt cảm giác. Là trong đó ẩn chứa vô cùng huyền ảo chỗ nhiếp. Cái này huyết khí chi khải quá chân thật, như cùng là thần đúc bằng sắt tựu, lưu chuyển lên vầng sáng, một cổ mênh mông cuồn cuộn như núi chấn động đáng ra. Cái này huyết khí chi khải phảng phất là đã có linh tính, như là một kiện chính thức thần khải, hất lên tại Tần Mặc trên người, từng đạo đường vân lan tràn. Hướng phía Tần Mặc bội kiếm hội tụ, đúng là bám vào tại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm mặt ngoài. Tại đối với cái này khẩu thánh kiếm tiến hành đúc lại. Một đạo kiếm ngân vang truyền ra, toàn bộ huyệt động bị sắc bén kiếm khí tràn ngập. Rồi sau đó, âm vang một tiếng, cái này khẩu thánh kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Hắn thân kiếm đường vân biến hóa. Hiện ra một loại cực kỳ cổ xưa hoa văn, thậm chí lộ ra có chút dấu vết pha tạp, có địa phương đường vân hiện ra rạn nứt dấu hiệu. Giờ khắc này, ba đầu thần thú thú con trừng to mắt, chúng đoán được là chuyện gì xảy ra, nhất định là Tần Mặc tại tế thể đảo văn thượng tu luyện. Lại có đột phá, chỉ là huyết khí chi lực có thể đúc lại thánh binh, thực là nghe rợn cả người sự tình. Giờ phút này, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thượng chấn động thay đổi, hắn sắc bén xu thế không ngừng kéo lên, toàn bộ huyệt động kiếm quang lóng lánh, hắn phong mang làm như chỗ sung yếu phá phía chân trời. Sợ tới mức ba đầu thần thú thú con đều là biến sắc, riêng phần mình căng ra lực lượng vòng bảo hộ tiến hành phòng ngự. Cái này khẩu thánh kiếm phẩm chất, tại triều lấy rất cao cấp độ lột xác. Năm màu bé mèo Kitty kinh hô, nó đối với cái này loại kiếm khí biến hóa rất mẫn cảm. Có thể cảm thụ đi ra, cùng huyết khí chi lực dung hợp về sau, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm phẩm chất lại hướng phía càng mạnh hơn nữa cấp độ biến hóa. Ẩn ẩn có đột phá đến chuẩn đại lục cấp thần kiếm phạm trù. Tế thể đảo văn tăng lên, có thể tăng lên bội kiếm phẩm chất. Đây là chưa từng nghe văn sự tình. Giờ khắc này, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm rung rung, truyền ra vù vù thanh âm, làm như tại hưng phấn gào thét. Đó là bội kiếm kiếm linh tại vô ý thức truyền đạt vui sướng chi tình. Có thể như thế tăng lên thánh binh phẩm chất. Đối với cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, kiếm linh mà nói, cũng là một kiện cuồng hỷ sự tình. Cái này khẩu thánh kiếm kiếm linh chưa chính thức mở ra linh trí. Nhưng là, trải qua thời gian dài, nó cũng có thể phát giác được. Bản thân sắc bén, dần dần càn không nổi chủ nhân thực lực tăng lên. Cũng là bức thiết muốn càng tiến một bước. Lúc này, Tần Mặc mở mắt ra. Ánh mắt khẽ động là được sinh ra cảm ứng. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là bay lên. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đây là thánh binh biến thành áo giáp. Tần Mặc cũng là ngạc nhiên, lập tức nghĩ tới chiến gấu thú linh từng đề cập tới hoàn mỹ vô khuyết tế thể đảo văn tu luyện đến nơi tuyệt hảo, không chỉ có thể ngưng tụ thành huyết khí chi khải bảo vệ võ giả bản thân, cũng có thể biến thành áo giáp thần binh. Đây cũng là tế thể đảo văn chỗ đáng sợ. Ngày xưa tượng tông tộc có thể hùng cư thu giới, đúng là bởi vì hoàn mỹ không tì vết tế thể đảo văn cường đại. Mặc dù là thú giới chùm, cũng khen ngợi tế thể đảo văn cường đại, chính là thú giới trí cường tôi thể kỳ học, không hổ là viên mãn tế thể đảo văn, có thể cường hóa cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Đáng tiếc, dùng ta cảnh giới bây giờ, chỉ có thể duy trì một kiếm chi uy. Nói xong, Tần Mặc nắm chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm, nhất thời, toàn bộ huyệt động kiếm hoa như nước thủy triều, vô tận kiếm khí giạc ra, nương theo lấy vô cùng cuồng bạo huyết khí chi lực, chấn đắc toàn bộ huyệt động lay động mà bắt đầu, làm như muốn sụp đổ. A hát, a hát, a hát, tiểu chủ nhân, mau dừng lại đến. Năm màu bé mèo Kitty sợ tới mức kêu to. Ba đầu thần thú thú con đều sợ hãi. Như vậy kiếm thế thật là đáng sợ. Vẻn vẹn là rút kiếm đến một nửa, thì có Tần Mặc trước đây toàn lực huy kiếm uy thế. Nếu là thật sự chính chém ra một kiếm, chỉ sợ toàn bộ huyệt động đều bị chém ra, thậm chí ảnh hưởng đến cả tòa băng diễm phong. Ông ông ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thì là điên cuồng rung rung, vô cùng hưng phấn, hy vọng Tần Mặc cầm kiếm, chém ra một kích mạnh nhất. Ừ, lần sau thử lại, Tần Mặc cũng phát giác được không đúng. Lúc này dừng tay, thu liễm lực lượng, huyết khí chi khải dần dần rút đi, khôi phục bình thường, chợt thấy khác thường. Quay đầu nhìn lại, Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, chứng kiến huyệt động lối đi ra, một đạo vết rách xuất hiện, chính là vừa rồi kiếm thế chỗ đến, sinh sinh tướng chỗ đó chém ra một cái lỗ hổng. Bằng hiện tại lực lượng, chỉ có một kiếm chi lực, nếu là dùng huyễn thiên bạt kiếm thức chém ra, chỉ sợ uy lực còn hơn ta toàn lực thi triển mấy lần. Đáng tiếc, khoảng cách trùng kích hoàng chủ cảnh giới còn cách một đoạn. Tần Mặc như vậy tính toán, 3 tháng tu luyện tuy là thu hoạch không tệ, khoảng cách chính thức mục tiêu còn rất xa xôi. Hôm nay tu vi của hắn vẻn vẹn là vừa đi vào võ chủ hậu kỳ, khoảng cách võ chủ đỉnh phong còn rất xa xôi, chớ đừng nói chi là trùng kích hoàng chủ cảnh, còn phải kinh thụ trong truyền thuyết thiên địa vấn hình. Muốn tại kế tiếp 3 tháng chạm đến hoàng chủ cảnh cấp độ, thực là có chút xa xôi. Thế sự tự là như thế, thường thường đợi không được ngươi chuẩn bị đầy đủ, Tần Mặc thì thào tự nói. Bất quá, dựa vào tế thể đảo văn đột phá, hắn đã là có tự tin chính diện chống lại hoàng chủ cảnh cái thế cường giả. Nếu là tiến vào âm quỷ cốt tháp, không cần quá lo lắng bản thân an toàn. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc mang theo 3 đầu thần thú thú con đi ra huyệt động. Tiểu chủ nhân, ngươi cuối cùng là tỉnh. 3 tháng này chúng ta thế nhưng mà trôi qua rất thống khổ. 5 màu bé mèo Kitty lẩm bẩm nói. Tiểu Long Tể cũng là ô ô kêu to. Nó mới sinh ra không mấy năm, như là hài đồng đồng dạng ưa thích chơi đùa, bị nhốt tại một chỗ 3 tháng, thực là nín hỏng. Dịch sư, đây là tôi luyện tâm tính của các ngươi, sao có thể kêu khổ. Tần Mặc sụ mặt, dằn dậy lấy 3 cái tiểu gia hỏa, một bên vụng trộm quan sát chung quanh, không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là lại bởi vậy bị trách phạt, vậy cũng tựu khó chịu. Dịch sư nếu là tức giận, nói không chừng hội biến đổi biện pháp, lại để cho Tần Mặc tu luyện trận đạo. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh tật bắn tới, theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, bắn về phía Tần Mặc phần lưng chỗ hiểm, vô thanh vô tức, làm cho người khó lòng phòng bị. Ừ, Tần Mặc lập tức phát giác, lấy tay hướng phía sau lưng chộp tới, thủ trưởng bao trùm một tầng huyết khí chi khải, một tay chiếm lấy đạo kia ánh sáng màu xanh, đúng là một căn màu xanh mũi tên. Tại hắn bàn tay điên rung động, làm hắn thủ trưởng ẩn ẩn làm đau. Phanh, màu xanh mũi tên băng liệt, hóa thành từng sợi diễm khí phiêu tán. Không đấu vết, hừ hừ, tiểu tử ngươi 3 tháng thời gian, cũng tăng lên không ít mà. Cách đó không xa một căn cột đá phía sau, Ngân dừng dạo bước mà ra, toàn thân vờn quanh lấy 2 loại bất đồng yêu hòa, chính híp mắt. Nhìn chăm chú lên Tần Mặc, trên nét mặt có vẻ kinh ngạc, lộ ra là không ngờ rằng Tần Mặc có thể như thế nhẹ nhõm bắt lấy màu xanh mũi tên. Ngân rừng các hạ, ngươi cũng xuất quan. Tần Mặc lườm hồ ly một mắt, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể đem song sắc yêu hỏa tự nhiên chia lìa cùng dung hợp. thật không dậy nổi. Trước khi ngân rừng đối với lột xác song sắc yêu hỏa, tuy là có thể điều khiển tự nhiên, nhưng là cũng không thể khống chế trong đó trung cổ đại yêu yêu diễm. Dùng cấp độ mà nói, trung cổ đại yêu trong suốt yêu diễm, kỳ thực tại thanh diễm lưu ly hỏa phía trên, hồ ly muốn chính thức điều khiển, cần đột phá võ chủ cấp độ. Tại tụ bảo trai cổ địa ở bên trong, ngân rừng đã có đột phá, có thể bắt đầu khống chế trung cổ đại yêu yêu diễm. Hiện tại, trải qua 3 tháng bế quan, xem ra lại có nhảy vọt tiến bộ. Ha, bản hồ đại nhân là ai? Đại hồ tộc cái này một kỷ nguyên đến nay đệ nhất thiên tài. Làm được những này không phải đương nhiên đấy sao? Ngân rừng ngẩng lên đầu, cái kia mặt mày hớn hở thần sắc tràn ngập đắc ý. Tần Mặc không nói gì, hối hận không nên mở miệng tán thưởng, lại để cho cái này giấu đầu lòi đuôi bắt đầu vảnh lên trời. Phanh, ngân rừng hai đấm nắm chặt, trợ thủ đắc lực có tất cả thanh diễm, trong suốt yêu diễm bốc lên, chiếu rọi lấy hắn thon dài thân hình, tản ra vô cùng yêu dị cùng tà đẹp. Hai loại yêu diễm lẫn nhau hô ứng, làm như sau một khắc sẽ dung hợp, rồi lại bị ngân rừng khống chế được, không cách nào chính thức dung hợp đến cùng một chỗ. Tiểu tử, vừa vặn nhân cơ hội này, chúng ta so qua một hồi, đến quyết định ai là trận tông đại đệ tử a. Ngươi không được thi triển kiếm hồn chi lực, còn có chiến chủ sát pháp. Ngân rừng như vậy quái kêu, đã là huy động hai đấm tấn công tới. Oanh, mảnh không gian này yêu diễm sôi trào, hai loại yêu diễm thánh hỏa chi lực hô ứng, đúng là sinh ra một loại lực lượng khổng lồ. Hai loại mờ mịt diễm khí bốc lên, ngưng tụ thành hai loại khổng tước linh trận văn, hình thành một cổ vòng xoáy, triệt để phong tỏa cái này phiến địa vực. Trong nháy mắt, hai tòa tổ trận hình thành, một hiện ra trong suốt, một cái khác thì là thanh diễm đan vào, khủng bố diễm lực vụt, hướng phía Tần Mặc mang tất cả mà đi. Đây mới là ngân rừng 3 tháng thành quả tu luyện, dùng hai loại yêu diễm thánh hỏa vận chuyển đại mộng khổng tước linh. Bởi vậy bố trí hai tòa tổ cấp đại trận, uy lực của nó đâu chỉ là tăng gấp đôi. Người cái này hồ ly thật không biết xấu hổ. Bản thân toàn lực ứng phó, lại muốn hạn chế của ta công phạt thủ đoạn. Tần Mặc sắc mặt có chút hiện hắc, thực sự không có dị nghị. Thân hình khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Hắn tuy là quát tháo, nhưng lại không phản bác, vẻn vẹn là vận chuyển tế thể đảo văn, dùng thân thể chi lực nghênh chiến. Đây là trải qua thời gian dài, Tần Mặc cùng hồ ly lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa giao thủ. Hắn cũng rất chờ mong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.